Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 3832, Cái Kia Đến. Người đăng, HGSOZIMOZC. Linh hồn như vậy yếu đuối cái gì đều không làm được. Khó chịu, Ninh Thư ấn mở nói chuyện phiếm hệ thống. Làm tăng lương đem linh hồn chi lực trả lại cho chính mình. Chẳng lẽ gặm liền bạch gặm. Cái kia bồi thường, tăng lương bên kia thật không có nói cái gì. Trực tiếp đưa tới một bình tinh, khiết linh hồn chi lực. Ninh Thư cầm lên cái bình liền muốn uống. Phạt Thiên ngăn cản Ninh Thư. Chờ, một chút, Ninh Thư, chờ cái gì? Hiện tại tỷ môn phi thường trống rỗng. Không làm điểm, linh hồn phong phú một chút chính mình. Tùy thời đều có thể tiêu tán. Lực lượng cường đại xung kích sau cảm giác cả người đều không tốt. Phạt Thiên nhìn cái bình. Người thật muốn uống sao? Ninh Thư trên đầu toát ra dấu chấm hỏi. Hỏi lại, vì cái gì không? Đây chính, là nàng cái kia đến đồ vật. Phạt Thiên có chút bất đắc dĩ nói. Người liền không sợ bọn họ nơi nơi linh. Hồn chi lực bên trong làm tay chân. Làm tay chân, đồ ta cái gì? Chẳng lẽ hạ đứt ruột tán hoặc là ba thi não thần? Đan. Bức bách ta giao ra tuyệt thế võ công. Kia chính khanh muốn nuốt nàng không phải liền là bởi vì sinh cơ vấn đề. Chính, khanh khuyết thiếu đồ vật cũng là thái thúc cần. Ninh Thư gật gật đầu. Ta cảm thấy ngươi nói có đạo lý. Sát có kỳ sự đồng ý. Trên mặt cười hì hì. Phạt Thiên không phản bác được. Mặc dù không biết ngươi nói những vật kia là cái gì, nhưng hiển nhiên phi thường cấp thấp. Vạn nhất bọn họ tại linh hồn chi lực dở trò gì, người đem bị quản chế tại người. Ninh Thư không đến mức nhắc tới cái tổ chức làm chuyện gì kia đều dương mưu, chỉ có thực lực không đủ mới làm âm mưu. Phạt Thiên nhìn Ninh Thư nói, người đừng quên, người đem mặt của hắn đều cho hút nát, ngoại trừ mặt, đoán chừng trên người cũng có pha tạp vết thương. Dù sao một trận cuồng phong bạo vũ quật, vết thương trên người có quần áo cản trở, đoán chừng cũng liền so trên mặt thương thế tốt lên như vậy một chút. Ninh Thư, hắn còn đem đầu của ta cho ta gặm đâu, nhất định phải tính như vậy. Nàng cũng nhận tổn thương, hơn nữa còn có nghiêm trọng tâm lý thương tích, sinh tử tương bác thời điểm còn có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Nàng nếu không phản kháng liền bị từng ngụm gặm được. Kia thật giống là lên tiếng quả táo, đồng dạng, từng ngụm, khiến người vô cùng sợ hãi. Ninh Thư hiện tại toàn thân vô lực, đại bộ phận là bởi vì lực lượng xung kích, thêm bị cắn, còn có một phần nhỏ nguyên nhân là dọa, kém chút cho là chính mình liền muốn gâu đai, bề ngoài vững như lão cẩu, kỳ, thực trong lòng hoảng đến một thớt, bất quá tăng lương bọn họ cho dù tại linh hồn chi lực phía trên làm tay chân. Vậy thì thế nào? Ninh Thư vẫn là muốn hấp thu. Phạt Thiên tiếp nhận cái bình, nhìn kỹ một chút. Ninh Thư hỏi, thế nhưng là, nhìn ra cái gì? Phạt Thiên lắc đầu, có lẽ là thực lực của ta không tốt. Không thể nhìn ra cái gì đến, ngươi dùng đi. Ninh Thư một hơi đem hết thảy linh hồn chi lực đều khó chịu. Uống hết sau, linh hồn không có như vậy một chút nào yếu ớt. Bất quá vẫn là chưa có trở lại trước đó dáng vẻ, trừ bỏ bị thái thúc gặm được đầu, còn có nguyên nhân làm lực lượng xung kích tiêu hao linh hồn chi lực. Mụ đản, lúc nào mới có thể ổn định? Nàng cái này linh hồn chi lực thật là một cái tương đương không xác định lượng biến đổi, tùy thời đều tại biến động. Ninh Thư sờ sờ chính mình ngực, nàng đem tuyệt thế võ công nhét vào trong này, hiện tại vật này đối nàng càng thêm ra quan trọng. Trước kia không nỡ, hiện tại càng thêm không nỡ. Hơn nữa vật này mới có thể cung cấp cho nàng một chút lực lượng. Theo cỗ này một mặt là từng trận sử dụng hết sau sẽ còn vô cùng suy yếu, nhưng tốt xấu tại thời điểm nguy hiểm có được sức tự vệ đâu. Ninh Thư vỗ vỗ ngực, tuyệt thế võ công chính là đáng tin đâu. Đánh một cái ngáp, Ninh Thư đối Phạt Thiên nói, ta mệt mỏi, ta muốn ngủ một hồi. Ngươi muốn về thánh địa sao? Vẫn là, Phạt Thiên nói, ngươi ngủ đi, ta trở về thánh địa. Lông mày của hắn gắt gao. Ninh, ta phát hiện chúng ta thật nhỏ yếu. Ninh Thư bị trói lại thời điểm. Hắn ở bên cạnh nhìn không có biện pháp. Cái loại cảm giác này thật quá vô lực. Trong lòng đối với chính mình đều sinh ra căm hận. Vì cái gì chính mình sẽ như vậy yếu đuối, như vậy vô lực. Ninh Thư gật đầu. Được rồi, đừng đem chính mình bức cho gấp. Người điểm xuất phát đã rất cao. Phóng bình tâm thái. Đây là không có cách nào sự tình. Cần trực diện vấn đề. Như vậy cũng tốt so giàu nghèo chênh lệch. Có người xuất sinh liền có được. Người khác cả một đời đều không thể có đồ vật. Có người vất vả cả một đời. Mệt, gần chết cũng không chiếm được mình muốn. Chỉ có thể nhìn thẳng cố gắng. Phạt thiên điều kiện có thể so sánh rất nhiều. Người điều kiện tốt, cho dù là cùng hư không sinh linh so, đều là có được. Thiên phú, phạt thiên, ta biết, ta còn trẻ như vậy. Có người đã là lão già họm hẹm. Hao, tổn cũng có thể mai chết lão già họm hẹm. Ninh Thư giật giật khóe miệng, có chút im lặng. Phạt thiên lấy ra thẻ gỗ, là đi thánh địa thẻ gỗ. Nói, vật này chính, người giữ lại, ta có biện pháp đi thánh địa. Người muốn đến thánh địa nhìn ta, đều được, có rảnh đến thánh địa. Nói không chừng lão đầu tử mắt mờ lưu lại. Người đây, Ninh Thư tiếp nhận thẻ gỗ, cười nhận, cảm thấy phạt thiên tâm trí làm càng ngày càng thành thục, suy nghĩ sự tình cũng càng ngày càng chu đáo. Nhưng vẫn là dạng này tên nhỏ con, từ khi có thể hóa thành hình người sau, phạt thiên cơ hồ liền không có dài quá thân thể. Đến bây giờ còn là như vậy, lớn, thế nhưng là tâm trí tại thành thục, thân thể không dài, cái loại cảm giác này, tựa như là nhỏ yếu thân thể trong lớp một cái lão thành linh hồn. Rõ ràng là cái tiểu hài, lại lão thành cực kỳ, thấy thế nào như thế nào quái. Dị, Ninh Thư hỏi, người có phải hay không khuyết thiếu năng lượng, không thì thân, thể như thế nào lão không dài đâu. Phạt thiên nói. Trời cao đúng là công bằng, cần sinh trưởng thời gian rất dài, cho dù năng lượng đủ, thời gian không đủ cũng chưa trưởng thành, còn non, sinh trưởng chu kỳ dài. Ninh Thư, có đại giới, trời cao đúng là công bằng, nghe thế nào như là đang khoe khoang đâu, sống được lâu sinh trưởng chu kỳ mới, dài, heo một năm liền mập. Ninh Thư ồ một tiếng. Ta cho là ngươi là khuyết thiếu năng lượng mới không? Dài cái, quái đau lòng, vốn dĩ định cho ngươi tìm năng lượng. Không nghĩ tới, là nguyên nhân này, ta đầy cũng yên lòng. Phạt thiên đi sau, Ninh Thư nằm trên ghế sofa nghỉ ngơi. Bình phục một chút, tâm tình của mình, có chút nghĩ mà sợ nhưng lại phi thường kích động. Kích, động chính là, chính mình cùng Thái Thúc có sức đánh một trận. Mặc dù một trận chiến này chi lực có điểm lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn. Khi đó Thái Thúc là chính khanh ngây thơ tuân theo bản năng làm việc chính. Khanh, Thái Thúc khẳng định cũng sẽ tranh đoạt chính mình thân thể. Thực lực của hắn chỉ sợ liền một nửa đều không có phát huy ra. Nhưng tuyệt thế, võ công cung cấp cho chính mình năng lượng có thể làm bị thương Thái Thúc, có thể tạo thành trên thực chất tổn thương. Đây là một cái phi thường đáng giá cao hứng thời điểm. Cái này mang ý nghĩa, nếu như sử dụng cỗ lực lượng này cũng có thể đối hư không tráng kiện mà thân thể khổng lồ tạo thành tổn thương. Cảm giác loại lực lượng này mới là cùng hư không sinh linh ngang nhau lực lượng. Trước đó nàng hết thảy thủ đoạn đều giống như cái con muỗi hút máu đồng dạng, đối hư không sinh linh không tạo được bao lớn ảnh hưởng. Gãi ngứa ngứa đồng dạng, phiền một bàn tay liền có thể chụp chết chính mình. Hết chương.